Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211. Chương 1211. Ta là Yến Thanh Vũ. Cũng không phải Yến Thanh Vũ. Hoa Thanh Phong giận dữ. Tuyệt không thể lại để cho Yến Phong hỏng chuyện tốt của hắn. Nghiêm nghị nói. Ngăn hắn lại cho ta. Chelina cùng bát đại hắc ám kỵ sĩ nhất khởi động. Phóng tới Yến Phong. Trong đó một cái hắc ám kỵ sĩ càng là trực tiếp. Trong tay mâu sắt run lên một cái. Yến Thanh Vũ thân thể trực tiếp đập về phía Yến Phong. Máu tươi tóe lên. Nhưng khi Yến Thanh Vũ máu tươi ở tại huyết long trên người về sau. Huyết long lại phát ra giống giận rung trời âm thanh. Mở cái miệng rộng. Một hơi nuốt lấy giữa không trung Yến Thanh Vũ. Tiểu Vũ. Yến Trùng. Yến Phong cùng Hàn Trọng ba nam nhân gương mặt đờ đẫn nhìn xem một màn này. Bọn họ giống như không thể nào tiếp thu được sinh mệnh mình bên trong người trọng yếu nhất rơi một. Cái kết quả hài cốt không còn. Hoa Thanh Phong. Ta muốn ngươi chết. Yến Phong nổi điên. Thần ma chi nhãn bạo xuất lăng liệt tinh quang. Không còn có giữ lại chút nào. Trên người tất cả lực lượng bung phát ra. Yến Trùng càng là giống một đầu ma long. Gào thét xông lên trước. Một quyền đánh bay cái kia cầm trong tay thiết mâu hắc ám kỵ sĩ. Vậy mà tay không xé rách cái kia một thân áo giáp màu đen. Huynh đệ hai người tràn đầy buồn băng hóa thành chiến ý ngất trời. Giống như là hai đầu nổi điên cự thú. Oanh, Yến Phong một quyền đánh xuyên một cái hắc ám kỵ sĩ ngực. Yến Trùng trực tiếp đem một cái hắc ám kỵ sĩ cánh tay kéo xuống. Nhưng là hai cái hắc ám kỵ sĩ vậy mà lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Miệng vết thương không có chảy ra một giọt máu tươi. Hiển nhiên cái này tám cái hắc ám kỵ sĩ cũng đã Hoa Thanh Phong sửa đổi qua. Thực lực hơn xa lúc trước. Hai huynh đệ bị chặn lại. Hoa Thanh Phong bay người lên trước. Mục tiêu của hắn là đầu kia huyết long. Thế nhưng là còn không có hắn tới gần. Đầu kia huyết long vậy mà xuất hiện lần nữa biến hóa. Oanh, huyết long đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đoàn nồng nặc huyết vụ. Ở trên không tràn ngập. Xuất hiện. Yến Thanh Vũ thân thể xuất hiện. Nàng vậy mà không hư hao chút nào. Càng quỷ dị hơn là. Đoàn huyết vụ kia hóa thành thiên ti vạn lũ. Rậm rạp chằng chịt quấn quanh lấy Yến Thanh Vũ thân thể. Cùng lúc đó. Đoàn huyết vụ kia đang tại một chút xíu thu nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Hoa Thanh Phong gương mặt kinh ngạc. Cơ Đồng Đồng đột nhiên kêu lên. Tiểu Vũ còn chưa chết. Nàng chính đang hấp thu chân long bất tử huyết. Cái gì? Yến Thanh Vũ còn chưa chết. Nàng chính đang hấp thu đoàn kia chân long bất tử huyết. Cơ Đồng Đồng nói. Nàng mặc dù không có kế thừa chân long bất tử huyết. Nhưng lại cực kỳ tiếp cận. Lấy huyết dẫn huyết. Vừa rồi máu của nàng chảy hết. Thân thể bắt đầu tiếp nhận chân long bất tử huyết. Chân long bất tử huyết là của ta. Ai cũng không thể lấy đi. Hoa Thanh Phong nghiêm nghị nói. Cơ Đồng Đồng hướng Yến Phong nói. Lúc này tuyệt đối không thể có người quấy rầy nàng. Nàng còn có một chút hy vọng sống. Một khi bị phá hư. Khả năng liền thực không cứu lại được. Nghe thấy lời này. Hoa Thanh Phong càng thêm không thể chờ đợi. Hướng Yến Thanh Vũ vọt tới. Yến Trùng cùng Yến Phong khẩn trương, nhưng lại bị Chelina cùng tám tên hắc ám kỵ sĩ chặn lại. Một cái to lớn ma thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong, chưa bao giờ chân chính có qua một trận chiến. Hôm nay liền phân ra một cái thắng bại a, là phá tâm. Nhiều năm đã qua, phá tâm trong lòng có đoán Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong xem như đối thủ của mình. Thế nhưng là hắn cùng giữa hai người chưa bao giờ có chân chính một trận chiến. Hừ, bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta sao? Hoa Thanh Phong lạnh rên một tiếng. Một cước đập mạnh trên mặt đất. Cuồng bá một quyền oanh kích mà lên. Phá tâm ma trưởng lập tức sụp đổ. Lúc này phá tâm thật vẫn không còn là Hoa Thanh Phong đối thủ. Âm vang, một đường che trời bá đạo kiếm mang hoành không đánh xuống. Là Vân Khê xuất thủ. Đổi lại lúc trước, nàng tuyệt đối là Hoa Thanh Phong kình địch một trong. Nhưng là đáng sợ lại là, Hoa Thanh Phong thế mà tay không lăng không một chảo. Bắt được Vân Khê kiếm mang. Kiếm mang lập tức băng tán. kiếm ý trùng thiên, kiếm khí bén nhọn đầy trời mà đến, giống như là một tấm vô hình lưới lớn hướng Hoa Thanh Phong nhào tới. Là Vô Nhan, giống, Hoa Thanh Phong ngửa mặt lên trời gào to, ma khí tung hoành, lực lượng đáng sợ sôi trào mãnh liệt, tấm kia kiếm võng thế mà trực tiếp liền bị tan rã. Đổi lại lúc trước, ba người bất kỳ một cái nào đều có thể cùng Hoa Thanh Phong so sánh hơn thua. Chỉ là bây giờ Hoa Thanh Phong đã thôn phệ Hoa Kinh Hồng. Thực lực bạo tăng, chiến lực không còn là ba người có thể sánh được. Lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, không quản các ngươi là ai. Chỉ cần dám cản đường của ta, hết thảy đều phải chết. Hoa Thanh Phong trong mắt hàn mang thoáng hiện, lãnh khốc vô tình. Khí thế trên người không còn có bất kỳ giữ lại. Đã từng vân đạm phong khinh không thấy. Người trước mắt này đã biến thành một tôn cái thế ma vương. Phá Tâm ba người liếc nhau. Nếu như muốn ngăn lại Hoa Thanh Phong, chỉ có ba người liên thủ. Đã từng tam đại thanh niên chí tôn, bây giờ thánh chủ cường giả, nhưng phải liên thủ độc chiến một người. Có chút kinh thế hãi tục. Thế nhưng là Hoa Thanh Phong giá trị đến bọn hắn đồng loạt ra tay. Giết, Phá Tâm cuồng bá ma thân lần nữa bay lên. Vô tình hướng Hoa Thanh Phong nghiền ép tới. Vân Khê cùng Vô Nhan song kiếm hợp bích, mang theo khai thiên ích địa khí thế, hướng Hoa Thanh Phong chém giết tới. Oanh, ma thân vỡ vụn, Phá Tâm miệng phun máu tươi. Hai ánh kiếm phách chạm tại Hoa Thanh Phong trên thân, lập tức đem quần áo của hắn xoắn thành mảnh vỡ, lộ ra một thân to con thân thể. Có thể là như thế kiếm sắc bén mang lại không cách nào chặt đứt Hoa Thanh Phong thân thể, chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết thương, lập tức liền khỏi hẳn. Hoa Thanh Phong chừng hai mắt một cái, hai đạo u quang trực tiếp đụng vào Vô Nhan trên thân kiếm, trở tay một chưởng vỗ ra Vân Khê, hai người bay ngang ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, mặc dù không có thụ thương, lại là gương mặt ngưng trọng. Hoa Thanh Phong thật là quá mạnh. Những người khác cũng không có tiến lên nhúng tay. Chiến đấu ở cấp bậc này, những người khác tham dự đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vũ Triết, ngươi tên phản đồ này, hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Giới Sắc mang theo lửa giận điên cuồng liên thủ Tô Khả Nhân hướng Vũ Triết giết tới. Những người khác thì là đem mục tiêu chuyển hướng chiến thi đại quân, triển khai điên cuồng đồ sát. Yến Phong huynh đệ hai người bị tám tên hắc ám kỵ sĩ cuốn lấy. Cái này tám tên hắc ám kỵ sĩ thực lực vậy mà không kém chút nào cái kia 11 tên cao thủ thanh niên, muốn thoát thân rất khó. Chelina ngửa đầu nhìn về phía còn ở giữa không trung Yến Thanh Vũ, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nâng tay lên bên trong hắc ám thánh kiếm, một kiếm chém ra, một bóng người chắn Chelina trước người, là Cơ Đồng Đồng. Nàng biết rõ Yến Thanh Vũ đối với Yến Phong rất trọng yếu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tránh ra, người không phải là đối thủ của ta. Chelina âm thanh lạnh lùng nói. Ra tay đi, Cơ Đồng Đồng trầm giọng nói. Phốc xích, Cơ Đồng Đồng bị một kiếm chém bay, tung xuống một màn mưa máu, mà Cơ Đồng Đồng sớm đã đem bản thân sửa đổi qua. Vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, kiên định chắn Yến Thanh Vũ trước người. Chelina giận dữ, một mặt sát cơ nói. Đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Oanh, Cơ Đồng Đồng lần nữa bị đánh bay, lại một lần đứng lên. Rầm rầm rầm, Cơ Đồng Đồng đều không nhớ rõ mình bị chém bay bao nhiêu lần. Trên người bị thương lần lượt phục hồi như cũ, nhưng cuối cùng nàng vết thương khỏi hẳn tốc độ trở nên chậm. Cứ việc nàng bị sửa đổi qua, nhưng vẫn là người, không phải thần, không có thể chân chính bất tử bất diệt. Thế nhưng là không trung huyết vụ đã bị Yến Thanh Vũ hấp thu hơn phân nửa. Chelina đã có chút nóng nảy, nói, chém xuống đầu lâu của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không phục hồi như cũ. Một kiếm này trực tiếp chém về phía Cơ Đồng Đồng đầu. Cơ Đồng Đồng đầu cong lên, kiếm bổ trúng ngực, bay ngang ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi, ngã trên mặt đất, chung quy là không còn có lực lượng bò dậy. Hừ, ta nói qua, là ngươi tự tìm chết, không thể trách ta. Chelina bước nhanh đến phía trước, giơ trong tay lên kiếm, có thể ngay lúc này, Yến Thanh Vũ tại một lần xuất hiện dị biến, đột nhiên mở ra miệng, còn lại huyết vụ điên cuồng thuận theo nàng miệng cùng bộ ngực vết thương rót nhập thể nội. Ngay tại một sát na kia, Yến Thanh Vũ khí tức oanh một tiếng nổ lên, đó là một loại vô cùng mênh mông lực lượng, còn kèm theo từng tia long khiếu tiếng. Yến Thanh Vũ rốt cục hoàn toàn hấp thu những chân long bất tử huyết đó. Hoa Thanh Phong giận dữ, quát, giết nàng cho ta. Chelina chỉ có thể tạm thời buông tha Cơ Đồng Đồng, giơ lên Hắc Ám Thánh kiếm hướng giữa không trung Hắc Ám Thánh kiếm xông tới giết. Tiểu Vũ, Yến Phong hai huynh đệ cùng Hàn Trọng khẩn trương, giống to, mắt thấy Chelina kiếm liền muốn bổ vào Yến Thanh Vũ trên thân. Đã thấy nàng đột nhiên mở hai mắt ra, âm vang một tiếng, Chelina kiếm trong tay bị chặn lại, dĩ nhiên là bị Yến Thanh Vũ tay không nắm ở trong tay. Hắc Ám Thánh kiếm là Hắc Ám Hiệp hội thánh khí, trình độ sắc bén không tại trời dùng thánh dưới thân kiếm. Thế mà bị Yến Thanh Vũ đồ tay nắm lấy. Người muốn giết ta, Yến Thanh Vũ ánh mắt vô cùng băng lãnh, vậy mà để cho Chelina có chút tránh lui, không dám nhìn thẳng, âm vang, một màn kế tiếp để cho Chelina chấn kinh rồi. Yến Thanh Vũ khoát tay chặn lại, thế mà giống như là bẻ gãy nhánh cây đồng dạng, nhẹ nhõm bẻ gãy trong tay nàng Hắc Ám Thánh kiếm, truyền thừa gần ngàn năm Hắc Ám Thánh khí. Người đến tột cùng là ai? Chelina một mặt khiếp sợ hỏi. Nàng cảm giác người này không phải Yến Thanh Vũ. Ta là Yến Thanh Vũ. Cũng không phải Yến Thanh Vũ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Yến Thanh Vũ thản nhiên nói. Trọng yếu là, người có thể đi chết rồi. Vừa mới nói xong, Yến Thanh Vũ thân thể liền động. Chỉ là động tác quá nhanh. Nhanh đến Chelina căn bản là thấy không rõ lắm. Phốc xích, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Chelina cúi đầu xem xét, chỉ thấy một tay nắm trực tiếp xuyên thủng thân thể nàng. Đó là Yến Thanh Vũ bàn tay. Chelina thân thể chậm rãi rơi xuống đất, tại trong mắt cuối cùng một vệt thần quang tiêu tán trước đó. Nhìn về phía Yến Phong, đó là một loại ánh mắt phức tạp, có chiếu cố, có áy náy, còn có một tia giải thoát. Có lẽ Chelina cũng không muốn đối địch với Yến Phong. Có lẽ đã đối với hắn sinh ra tình cảm. Chỉ bất quá nàng vì báo thù, lựa chọn Hoa Thanh Phong. Bây giờ nàng cứ việc không nguyện ý, lại là thân bất do kỷ. Tử vong, chưa hẳn không là một loại giải thoát. Yến Phong hai huynh đệ cùng Hàn Trọng lập tức gương mặt kinh hỉ. Đây thật là quá ngoài ý muốn. Yến Thanh Vũ vậy mà biết biến cường hoành như vậy. Thế nhưng là Cơ Đồng Đồng lại đột nhiên nói. Không đúng, người không phải Tiểu Vũ. Người đến tột cùng là ai? Cùng lúc đó, Yến Phong cũng cảm giác được là lạ. Mặc dù Tiểu Vũ còn là Tiểu Vũ, nhưng khí tức trên thân lại là hoàn toàn khác biệt. Nhất là cái kia ánh mắt, tràn đầy bi thương, phẫn nộ cùng không cam lòng. Yến Thanh Vũ thản nhiên nói. Không cần khẩn trương, ta sẽ không tồn tại quá lâu. Yến Thanh Vũ vẫn còn, nàng sẽ trở lại, mặc dù không có giải thích rõ ràng, nhưng Yến Phong lại đã hiểu, nàng đích xác không phải Yến Thanh Vũ, nàng là cái kia 11 tên cao thủ thanh niên ý chí lực. Bọn họ tràn ngập sự không cam lòng, còn cố ý nguyện không có hoàn thành, bọn họ không nguyện ý tiêu tán, chỉ bất quá, bọn họ chỉ là một loại ý chí lực, sẽ không tồn tại quá lâu. Chờ bọn hắn tiêu tán về sau, Yến Thanh Vũ tự nhiên là hội tỉnh táo lại. Oanh, phá tâm ba người cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi Hoa Thanh Phong. Bị Hoa Thanh Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, trong miệng tơ máu liên tục, Yến Thanh Vũ dị biến lệnh Hoa Thanh Phong tràn đầy nộ ý. Giống như không quá nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy. Song Yến Thanh Vũ điên cuồng quát. Ta... Vốn là thuộc về ta, ngươi cầm đi thứ thuộc về ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,